Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 267 chương 6, Bạch Phỉ Phỉ ở không biết dưới tình huống bị tình địch. Bất quá cho dù biết, nàng cũng sẽ không để ý tới, bởi vì Long Tiểu Linh loại này cấp bậc nữ hài tử. Tưởng trở thành nàng đại tẩu, còn kém xa lắm đâu. Đối với người nào có thể trở thành nàng đại tẩu, Bạch Phỉ Phỉ cũng vô pháp tưởng tượng. Thẩm Nán vị này huynh trưởng, không biết là nơi nào trường ngoài, đã bị Bạch Phỉ Phỉ giáo dục đến, liền tiến đến thí luyện. Ngài, Thẩm thị nhất tộc nhằm vào trong tộc nam tử khảo hạch. Mỗi năm, liền lấy một phen kiếm, cái gì đều không mang theo. Ở trong núi cư trú 3 tháng, khảo hạch 3 lần, 3 năm qua đi, toàn bộ quá quan, mới có thể chấp thuận xuất ngoại hành tẩu giang hồ. Hắn mới tham gia quá 1 năm ni chỉ là, hắn chỉ mang một phen kiếm đi. 3 tháng lúc sau, dùng tự chế bẻ gỗ, huấn phục một đám lang, lôi trở lại mấy xe ngựa đồ vật, các kiểu thịt loại cung thuần sắc ra không nói, còn có đại lượng chân quý dược liệu. Mẫu thân, Phỉ Phỉ, ta mang theo rất nhiều thứ tốt trở về. Các ngươi mau tới chọn chọn, thích lưu lại, không thích ta cầm đi bán, cho các ngươi mua trang sức, sợ ngây người sở hữu Thẩm thị nhất tộc người. Nhà mình mẫu thân lại là cười đến vui mừng dị thường. Cho dù mẫu thân thường xuyên không chút nào che giấu bất công hoa. Thiên hướng Lâm Lam, chính là hắn chính là cảm thấy như vậy đương nhiên, tộc trưởng Gia Gia nói. Nữ hài tử muốn phú dưỡng, muội muội là nữ hài tử, lại so với ta thông minh, mẫu thân đương nhiên muốn sủng ngươi nhiều chút, đáng tiếc ca ca vô dụng, trừ bỏ kiếm thuật miễn cưỡng không tồi ở ngoài, thế nhưng cái gì đều so ra kém mẫu thân cùng muội muội ngươi. Bất quá yên tâm, ca ca sẽ nỗ lực, tuy rằng tránh không được đồng tiền lớn, nhưng là cho các ngươi mua trang sức tiền, hẳn là không là vấn đề, không sai. Nhà mình ca ca trong thế giới mặt, trừ bỏ mẫu thân chính là muội muội, mẫu thân là lợi hại nhất, là không gì làm không được, muội muội là tốt nhất nhất ngoan muốn sủng, vô luận là ai, ở mẫu thân cùng nàng trước mặt, phỏng chừng đều không có cái gì phân lượng, như thế giản dị ý tưởng cùng hành vi, làm Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, rất là dở khóc dở cười, nếu có người có thể dưới tình huống như vậy. Còn có thể thành công trở thành nàng mẫu thân con dâu. Nàng đại tẩu, kia vị này khẳng định là người tài rồi. Bạch Phỉ Phỉ có khi thậm chí sẽ thực bi quan nghĩ đến. Không có mẫu thân cùng nàng trợ giúp cùng nhận đồng. Phỏng chừng Thẩm Nán đời này, đều sẽ không cưới vợ. Cho dù cưới, hắn thê tử cũng sẽ bị bà cùng tiểu cô tra tấn đến không biết giận. Nhất đau đầu chính là... Thân thân mẫu thân thế nhưng đối Thẩm Nán huynh trưởng loại tính cách này cùng hành vi rất là tán. Thường, thậm chí cảm thấy đương nhiên, còn nghĩ tiếp tục giáo oai đi xuống. Bạch Phỉ Phỉ mỗi lần đều ở phía sau nghiêm túc sửa đúng miêu bổ. Nỗ lực làm Thẩm Nán vị này huynh trưởng tam quan trở về chính đạo. Miễn bàn nhiều đau đầu, may mắn, ở nàng cùng Thẩm Nán đã lớn lên lúc sau. Mẫu thân nhẫn nại không được sự nghiệp tâm đã trở lại. Nàng quyết định cấp hài tử đánh hạ một mảnh không thua với cữu cữu Vương Liên Hoa cơ nghiệp. Ta liền không tin, ly kia hai cái không đáng tin cậy người. Ta Bạch Phỉ Phỉ liền sống không ra một người dạng. Tấm tác, hải ngoại lại Mỹ lại phồn hoa. Có thể Mỹ lệ đến quá nơi này cầm tú sơn hà cùng vinh hoa phú quý. Đối này, Bạch Phỉ Phỉ đương nhiên là duy trì. Có sự nghiệp mẫu thân càng mỹ lệ, khụ khụ, tổng so ở nhà cha tấn. Không, giáo dục ca ca tới cường. Bạch Phỉ Phỉ không nghĩ tới chính là, mẫu thân phấn khởi, làm Thẩm Nán vị này huynh trưởng áp lực càng thêm lớn. Tộc trưởng Gia Gia, chúng ta cũng khai cái tiêu cục đi. Có tiêu thời điểm, liền áp tải vận hóa. Không có tiêu thời điểm, chúng ta liền chính mình hai mà chuyển vài thứ mua bán hảo. Tổng không thể trong nhà, liền dựa vào mẫu thân cùng Thẩm Thẩm bọn họ điều hương kiếm tiền đi. Thẩm gia tiêu cục cũng là như vậy tới, tuy rằng kiếm được tiền không nhiều lắm, cực cực khổ khổ mấy tranh, còn không có mẫu thân điều một lọ hương liệu nhiều. Nhưng mà này đàn thẩm gia các nam nhân lại mê chi cao hứng. Cầm kia không nhiều lắm tiền. Hiến hiến, mua trang sức, hảo không vui a, ân, Bạch Phỉ Phỉ cảm thấy. Mẫu thân thu được thẩm nắn ca ca đưa cho nàng kia bộ lược có tì vết đồ trang sức khi. Tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là vẫn là cùng nàng giống nhau thực vui vẻ. Bởi vì mẫu thân nàng ngày hôm sau liền dùng thượng, thẳng đến thẩm nắn ca ca lại đưa tới đệ nhị bộ cấp bậc càng cao mới thôi. Bạch Phỉ Phỉ, mẫu thân ngươi thực thích ca ca đưa trang sức sao? Bạch Phi Phi, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân ta chính là vì ngươi. Ngươi lớn lên giống mẫu thân, chúng ta mỹ mạo ở chỗ này. Cái dạng gì trang sức mang lên đi đều không tổn hao gì chúng ta mỹ mạo. Chính là, đối với ca ca ngươi tới nói liền bất đồng. Này đó tì vết trang sức, ở trong mắt hắn tuyệt đối là sỉ nhục. Chúng ta bất quá tùy tiện mang mang, là có thể khích lệ hắn tiến tới. Năng lực của hắn cũng liền như vậy. Đã có tiền, liền hoa ở chúng ta trên người hảo. Tốt nhất làm hắn cả đời đều nỗ lực cho chúng ta mua trang sức tốt nhất, ngữ khí đắc ý rất nhiều. Còn có ghét bỏ thẩm nắn vô dụng ý tứ. Bạch Phỉ Phỉ, trầm mặc thật lâu sau. Kia, thẩm gia thẩm thẩm cùng các tỷ tỷ. Bạch Phi Phi, ta tâm can chính là thông minh. Vì tránh cho xuất hiện cha ngươi như vậy bại gia tử. Ta bất quá là cùng thẩm thẩm nhóm. Bọn tỷ muội truyền thụ một chút. Ta cùng nhi nữ ở trung tâm đáp thôi. Bạch Phỉ Phỉ, thực tuyệt vọng, thẩm nắn huynh trưởng đời này. Đại khái đều không thể ở mẫu thân mí mắt hạ, tàng tư tiền thuê nhà khả năng. Vì cái gì có loại, nàng vô luận như thế nào nỗ lực, thẩm nắn ca ca đều trốn không thoát mẫu thân ngũ chỉ sơn cảm giác. Đối với vì mẫu thân cùng muội muội tiêu hết tích tụ làm không biết mệt thẩm nắn. Ngồi ở xe ngựa trên ghế điều khiển. Vẻ mặt mỉm cười nghe bên trong xe nữ hài cười vui lời nói. Không nói lời nào, bất quá đối với, liên tiếp nhìn phía xe ngựa hai vị lý họ nam sĩ. Rất là bất mãn, tối tăm đánh vài cái xe bàn, thẩm ra người liền tỏ vẻ thu được, Lý Tầm Hoan phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện, trong bất chi bất giác, hắn cùng Lý Diêm, đã bị ăn ý thẩm ra người. Kéo dài tới đội ngũ phía cuối nói chuyện phiếm, mà biểu muội xe ngựa, lại đi tới đoàn xe phía trước, bị thẩm gia mặt khác vài vị cưỡi ngựa hảo thủ, từ phía hộ vệ, thực an toàn, lại cách xa nhau khá xa, Lý Diêm thoát khỏi xe bò, kiên quyết muốn cùng Lý Tầm Hoan cùng nhau cưỡi ngựa, nhỏ giọng nói thầm, nhị thúc, chúng ta có phải hay không bị người ngăn cách, ta muốn nhìn tiểu tiên nữ, Lý Tầm Hoan. Cho dù là, hắn cũng không thể nói gì hơn a. Tuy rằng Lâm Thi Âm hiện tại vẫn là hắn biểu muội, nhưng là đã từ hôn hắn, lại không có bao lớn lập trường tiến đến nói chuyện Femini bị ngăn cách. Thực bình thường, đại biểu nhân gia thẩm gia thôn người, là thật sự đem Thơ Âm nạp vào bảo hộ phạm vi. Bất quá, Lý Tầm Hoan theo bản năng hỏi, tiểu tiên nữ là ai? Lý Diêm, ngu ngốc nhị thúc, ngươi có phải hay không ngốc, chung quanh đều là thẩm gia người, ngươi nói lớn tiếng như vậy, là chuẩn bị tìm trừu. Lý Tầm Hoan mới nhớ tới cùng Lâm Thi Âm đồng thời ngồi ở trên xe ngựa cái kia tiểu nữ hài. Đích xác, lớn lên thực mỹ, trong chớp mắt, cháu trai cũng tới rồi sẽ theo đuổi nữ hài tử tuổi tác. Không thể mạo phạm nhân gia tiểu cô nương. Khôi phục độc thân Lý Tầm Hoan vui mừng rất nhiều mạc danh thương tâm ni Thơ Âm. Thúc cháu đối thoại, thẩm gia người tựa hồ nghe tới rồi, lại tựa hồ không có nghe được, dù sao bọn họ đều không có miệt mài theo đuổi, dọc theo đường đi đều cùng Lý gia thúc cháu vừa nói vừa cười. Thẳng đến thẩm gia thôn cửa thôn, thẩm nắn đột nhiên hai mắt trợn to, không chút do dự, ở xe dư thượng dùng sức một nhón chân. Toàn bộ băn khoăn như mũi tên giống nhau, liền bay ra, không trung mượn lực vài cái, nháy mắt liền đến cửa thôn bóng cây dưới. Lý Tầm Hoan mới bị thẩm nắn này một thân tuấn giật khinh công kinh diễm đến. Đã bị bóng cây hạ đứng ra, cầm ô áo lục mỹ nữ sợ tới mức thiếu chút nữa không từ trên ngựa rơi xuống. Chỉ thấy thẩm nắn rất là cung kính mà hành lễ, Sau đó chân chó tiếp nhận trên tay nàng dù, ngoan ngoãn cấp mỹ nữ trống. Càng làm cho Lý Tầm Hoan tuyệt vọng chính là, xe ngựa rất hạ lúc sau, cái kia gọi là Bạch Phỉ Phỉ nữ hài, đem biểu muội cùng cựu ông ngoại đỡ xuống xe ngựa lúc sau. Chiều kia dưới tàng cây mỹ nhân chạy tới, kiều kêu một tiếng, mẫu thân, chúng ta đã trở lại. Bạch Phi Phi vẻ mặt từ ái mà sờ sờ nữ nhi cái trán cùng búi tóc. Trở về liền hảo, lúc này nàng cả người đều là nhẹ nhàng thích ý. Cả người đều tản ra trí mạng ôn nhu hơi thở, định lực không đủ tuyệt đối sẽ bị mị hoặc đến. Chỉ là, Thẩm gia thôn nam nhân, tự nhận có tức phụ tiêu xứng hảo nam nhân đều đã tất cả đều có miễn dịch lực. Trong mắt nhìn về phía Bạch Phi Phi ánh mắt cùng xem một thân cây biểu tình cũng không sai biệt. Lamani mà không có miễn dịch lực, đều sẽ tự giác cúi đầu, khống chế được chính mình tầm mắt. Nhiều năm như vậy, vị này mỹ nữ rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác. Thẩm gia trong thôn đánh quá ý đồ xấu nam nhân, đánh quá ý đồ xấu xong hành động lên, đều đã không ở Thẩm gia thôn, đã từng trong thôn từng có ý xấu. Thẩm gia thôn con sâu làm giàu nồi canh, đều bị nàng động thủ phế đi. Thôn trưởng cũng một chút đều không có lưu tình đem những cái đó tâm tư ác độc người cấp phế đi võ. Không, trục xuất tông tộc, những người đó, hiện giờ giữ nhiều lành ít. Vị này thành công đánh bại Chu Thất Thất, cũng sinh hạ giang hồ truyền thuyết Thẩm Lãng đại hiệp một đôi nhi nữ mỹ nữ. Nghe nói là trước U Linh cung cung chủ. Nàng huynh trưởng là cùng Thẩm Lãng cùng ẩn lui Liên Hoa công tử. Loại này tư lịch hỗn ra tới người, thật là tâm tư thông mười khiếu tàn nhẫn nhân vật. Càng thêm đáng sợ chính là, cùng nàng đáng sợ tâm tư tương xứng đôi, kia sâu không lường được võ công. Theo trong thôn có nhãn lực cao thủ đánh giá chắc, rất có khả năng, toàn bộ thôn cao thủ đều liên hợp lại, đều không phải vị này mỹ nữ mẫu thân đối thủ. Không phải đã từng Thẩm gia truyền thừa thất truyền thời điểm, mà là hiện tại toàn thôn đều đã nắm giữ truyền thừa kiếm thuật thời điểm. Bọn họ cao thủ, vẫn như cũ không phải vị này mỹ nữ mẫu thân đối thủ. Kia vấn đề liền nghiêm trọng, chỉ có thể nói, đối phương trên người, có cùng bọn họ Thẩm gia truyền thừa giống nhau cường đại truyền thừa. Đối với cường giả, Thẩm gia thôn người luôn luôn đều là tôn kính bội phục. Đương vị này cường giả vẫn là Thẩm Nắn cùng Bạch Phỉ Phỉ hai vị Thẩm gia huyết mạch mẫu thân. Mà nàng bản thân cũng không có làm cái gì nguy hại giang hồ hành vi. Cũng vì nhi nữ hướng Thẩm gia thôn phóng thích thiện ý khi. Bọn họ chỉ biết giao hảo. Rốt cuộc, Thẩm Nắn cùng Bạch Phỉ Phỉ hai đứa nhỏ thiên tư cùng thiên phú bãi tại nơi đó. Thẩm gia thôn chính là luyến tiếc từ bỏ. Hai huynh muội trên người. Hiện giờ chính là lưng đeo hai loại cường đại truyền thừa. Cho dù sẽ không ngoại chuyện cấp Thẩm gia người, chính là, bọn họ huynh muội đời sau, vẫn là Thẩm gia người, mấy thế hệ lúc sau, cái này truyền thừa cũng đều là Thẩm gia. Này so sinh ý, có lời, Bạch Phi Phi đối này thực vừa lòng, dọn dẹp rớt Thẩm gia thôn những cái đó chướng mắt u ác tính lúc sau. Nơi này là thật sự trở nên thực không tồi. Cho dù nàng thiên sủng nữ nhi, cũng muốn vì nhi tử tính toán, nhi tử không tính thông minh, bất quá lại, phải nói, không hổ là Thẩm Lãng loại, cùng Thẩm gia thôn tông tộc phong cách, quá hợp phách, là cái làm đại hiệp kiếm hiệp liêu. Tuy rằng tự Thẩm Lãng lúc sau, nàng đối đại hiệp loại này sinh vật, đều mang lên thành kiến, chính là ai kêu cái này là nàng nhi tử, chỉ có thể tùy hắn. Hơn nữa nữ nhi tựa hồ cũng thực thích nơi này, vì có chút xuẩn nhi tử, còn có nàng tâm can, làm nương, nhẫn nại một chút, cùng Thẩm gia hợp tác, cũng không phải không được, dù sao, bọn họ đều có cộng đồng ích lợi, nàng Bạch Phi Phi muốn chính là nhi nữ bình an vui sướng. Thẩm gia thôn cũng yêu cầu nàng nhi nữ tương lai dẫn dắt Thẩm gia đi hướng huy hoàng. Nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng. Cho nên, nàng sẽ không can thiệp Thẩm gia người như thế nào giáo dục nhi tử. Nhưng là Thẩm gia người cũng không thể hạn chế nàng giáo dục nhi nữ. Cùng lý, vì nhi nữ, nàng sẽ không tiếp tục làm võ lâm ma nữ yêu nữ. nhưng là muốn cho nàng Bạch Phi Phi hoàn toàn vì Thẩm gia mưu tính. Đó là không có khả năng, không nghĩ tới, như vậy Tường An không có việc gì. Lại qua như vậy nhiều năm, Ni Bạch Phi Phi dương mắt nhìn lên cái kia tầm mắt khẩn dính vào nữ nhi trên người tiểu thư sinh, phát hiện chính mình tầm mắt sau, rất là ngượng ngùng hành lễ cúi đầu, đôi mắt vẫn là quản không được chiều nữ nhi trên người Simonser trong tầm mắt chỉ có đơn thuần nhất thanh triệt ái mộ, niên thiếu biết mộ tốt nhất niên hoa a. Hiện giờ, nàng nữ nhi cũng tới rồi tuổi này. Bạch Phi Phi mặc danh cảm thấy phi thường vui vẻ, cho nên đối tiểu thư sinh bên cạnh Lý Tầm Hoan, thái độ cũng thực tốt, mang ra nàng tốt đẹp nhất mỉm cười ôn tồn tuyến. Lý công tử, mấy ngày không thấy, hôm nay phong thái thế nhưng thắng qua vãng tích rất nhiều a. Chỉ cần là bình thường nam nhân, lúc này đều đã xương cốt mềm mại. Chính là, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Lý Tầm Hoan là thật sự phi thường xấu hổ. Ôm quyền hành lễ, Bạch lão bản, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi không phải Bách Hoa Lâu, ai tới nói cho hắn một chút. Bách Hoa Lâu tú bà, không, lão bản nương, thế nhưng sẽ là Thẩm gia thôn người. Vẫn là hai cái như thế tuấn tú hai tử nương. Rõ ràng nàng còn như vậy tuổi trẻ. Ba người đứng chung một chỗ, nói là tỉ muội, tỉ đệ càng thêm làm người tin phục được không? Bạch Phi Phi cũng không để ý Lý Tầm Hoan xấu hổ. Lý công tử nhìn thấy thiếp thân thực ngoài ý muốn, chính là thiếp thân nhìn thấy Lý công tử lại một chút cũng không ngoài ý muốn đâu. Còn phi thường phong tình vạn chủng hành lễ, nói ra làm hắn mặt hắc nói, trước tiên ở nơi này cảm tạ Lý công tử dơ cao đánh khẽ. Cấp thiếp thân Bách Hoa Lâu lại đưa tới một cái như vậy khả nhân tỉ muội. Lý Tầm Hoan, Bạch lão bản nói giải thích thế nào? Tựa hồ có chút khó có thể tin nhìn phía Thẩm lão tộc trưởng. Thơ âm biểu muội, Bạch Phi Phi điềm tĩnh cười. Thẩm gia trong thôn, chỉ có thiếp thân một ngoại nhân, là bởi vì có nhi nữ phụng dưỡng mà ở tại nơi này. Lâm cô nương cũng coi như là người ngoài. Đương nhiên là đi theo thiếp thân cái này người ngoài cùng nhau cư trú. Tộc trưởng lão đại nhân, sáng sớm liền cùng thiếp thân nói chuyện, nhìn đến Lý Tầm Hoan sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Còn tiếp tục nhẹ giọng chậm ngữ nói, yên tâm, Lý công tử, thiếp thân nhất định sẽ hào hào dạy dỗ Lâm cô nương. Bảo đảm ngươi lần sau tới, liền sẽ nhìn thấy một cái thoát thai hoán cốt Lâm cô nương. Lý Diêm ở một bên mê võng bổ đao. Nhị thúc, Bách Hoa Lâu không phải ngươi phía trước hoang phế nhân sinh. Mỗi ngày say như chết địa phương sao? Ta nhớ rõ, nơi đó hình như là, ngài, Hoa Lâu, Lý Tầm Hoan theo bản năng gầm lên. Lý Diêm, lại ý thức được nơi này là Thẩm gia thôn cửa thôn. Rất là khó hiểu nhìn phía Thẩm lão tộc trưởng. Tầm mắt nhịn không được đã mang lên chất vấn, rất có Thẩm tộc trưởng giải thích ý tứ, Thẩm lão tộc trưởng còn ở sinh khí hắn đường hồ lô bị bóc lột đâu. Nơi nào còn cố được hình tượng, quyết đoán hồi trừng qua đi, nhìn cái gì mà nhìn, người đây là hoài nghi ta cái này trưởng bối. Phải biết rằng, vì giúp Lâm nha đầu cầu được nắn hoa từ con mẹ nó chỉ đạo. Lão nhân ta chính là dùng lão đại nhân tình. Không biết nhìn hàng tiểu tử ngốc, Lý Tầm Hoan, đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, Bạch Phi Phi chuyển biến tốt liền thu, tiến lên nắm còn không ở trạng thái Lâm Thi Âm, đối Lý Tầm Hoan cười duyên nói, Lý công tử a Lý công tử, uổng thiếp thân còn tin tưởng ngươi trong miệng nói, tin tưởng Bách Hoa Lâu là nữ tử một chỗ khiết tịnh nơi đâu. Nguyên lai cũng bất quá cũng là nói mà thôi. Nam nhân, ở hống nữ nhân khi lời nói, quả nhiên phần lớn đều không tính toán gì hết, Lý công tử cùng những cái đó mơ ước chúng ta Hoa Lâu tỉ muội nam nhân thúi. Cũng không có kém bao nhiêu đâu. Bách Hoa Lâu, Bạch Phi Phi một chỗ tân sản nghiệp, danh như ý nghĩa, chính là có Bách Hoa Lâu. Hoa dụ mỹ nhân, Bách Hoa Lâu chung, có mấy trăm gian lấy hoa mệnh danh nữ tử khuê phòng. Bên trong cư trú hoa giống nhau cô nương, luôn có người thích một khoản, bình thường Hoa Lâu sẽ làm sinh ý, Bách Hoa Lâu cũng là Lamani bình thường Hoa Lâu sẽ không làm sinh ý. Bách Hoa Lâu càng thêm chi sẽ là Mani duy nhất bất đồng chính là Bách Hoa Lâu chưa bao giờ làm cưỡng bách sinh ý. Bên trong cô nương đều là tự nguyện ngồi công đường là Mani có Bạch Phi Phi ở. Nàng cũng không cho phép có người đối nữ hài tử cường mua cường bán. Nàng cho những cái đó có tài có mạo, có hứng thú làm phương diện này sự nghiệp nữ hài một cái che chở chỗ. Mà những cái đó nữ hài tử tắc dựa theo phòng cấp bậc. Trả giá ngẩng cao phòng phí tiền thuê, bảo hộ phí, còn có một cái hà khắc phụ ra điều kiện chính là. Nữ hài tử ở Hoa Lâu sở kiếm lấy tiền lời. Bên ngoài thượng, Hoa Lâu cũng muốn rút ra năm thành. Khác Hoa Lâu là nam tử chọn nữ tử. Bách Hoa Lâu lại là làm theo cách trái ngược, là nữ tử chọn nam tử. Không có Bách Hoa Lâu chung các phòng hoa chủ nhân cho phép. Nhậm ngươi mạo nếu Phan An. Gia tài bạc triệu, cũng là không thể đi vào. Đi vào cũng đến tuân thủ quy tắc, không thể quấy rầy khác cô nương. Bằng không, đuổi ra Hoa Lâu sau, tưởng một lần nữa tiến vào, đến trả giá lớn hơn nữa đại giới. Thậm chí có khả năng bị liệt vào cự tuyệt tiến vào nhân vật. Cùng với nói đây là vì nam tử mà khai Hoa Lâu. Không bằng nói đây là vì nữ tử mà khai Hoa Lâu. Nơi này là một nữ tử có thể đem tự thân yết giá rõ ràng. Tưởng bán liền bán, không nghĩ bán liền không bán địa phương. Dựa theo Bạch Phi Phi ý tưởng chính là, có xem đến thuận mắt nam nhân tiêu tiền bị ngươi nữ phiếu. Không nữ phiếu Bạch không nữ phiếu. Nguyên bản, nàng bất quá là bực bội mà nhớ tới Thẩm Lãng. Nhàm chán mà chơi phiếu mở ra chơi. Dù sao nàng tiền nhiều, không nghĩ tới. Loại này nếu đi tới bán phương thức kinh doanh, lợi nhuận đều so được với nàng thành thật kiên định hương liệu mua bán. Đặc biệt là, nàng bằng vào tự thân bản lĩnh, thực lực vì Bách Hoa Lâu những cái đó nữ hài tử hộ tống. Thanh danh đánh ra đi lúc sau, tự động đưa tới cửa tới một số lớn trời nam đất bắc có đại gia danh hiệu danh nữ chi. Nàng Bách Hoa Lâu liền lập tức trở thành Hoa Lâu chung đứng đầu nhãn hiệu. Mỗi ngày thu vào, làm tiền nhiều đến có chút vướng tay Bạch Phi Phi đều cảm thấy kinh ngạc. Các loại tiền ngốc nhiều nam nhân, không đem tiền đương tiền mà chiều Bách Hoa Lâu mãnh tạp. Chính là vì tiến vào Bách Hoa Lâu xem xét một phen. Sách, nam nhân, ân, gần nhất Bách Hoa Lâu nổi tiếng nhất được hoan nghênh nhất ngốc tử. Đã kêu làm Lý Tầm Hoan, khụ khụ, loại này, có nhan giá trị, có phong độ. Có học thức, còn có tiền địa vị nam nhân, là nhất chịu Hoa Lâu các nữ hài tử hoan nghênh, huống chi, hắn ở Hoa Lâu đều chỉ là uống rượu cộng thêm thuần nói chuyện phiếm. Nhiều nhất liền sờ sờ tay, không khất nợ, toàn tiền mặt, còn có phong phú đánh thưởng. Phải biết rằng, Hoa Lâu chỉ cần có chút địa vị nữ hài tử, lên sân khấu phí đều này đây khắc trung tính. Như vậy nam nhân, bất luận bị nữ phiếu còn hảo nữ phiếu hắn, đều là kia Mani bởi vì Lý Tầm Hoan, Hoa Lâu nội luôn luôn rất đoàn kết các nữ hài tử. Thiếu chút nữa không có bởi vì hắn mà đánh lên tới. Mới có tò mò Bạch Phi bay ra mặt sự, đối với Bách Hoa Lâu lâu chủ, Hoa Lâu nội tất cả mọi người là bội phục tôn kính. Nàng tưởng nữ phiếu, ai đều không có ý kiến. Nhường đường, Lý Tầm Hoan cùng Bạch Phi Phi, hai người cũng là như thế này mới nhận thức, trọng điểm nhắc lại một chút, có Thẩm Lãng tiền khoa, Bạch Phi Phi đối với loại này văn nhã thư sinh hiệp khách. Thật sự không tới điện, mà Lý Tầm Hoan, hắn thật sự chỉ là tới uống rượu, có biểu muội Lâm Thi Âm, mặt khác nữ nhân ở trong lòng hắn, đều chỉ là bài trí mà thôi, cho dù hai người đều là thanh thanh bạch bạch. Bất quá thượng một lần gặp mặt, vẫn là nữ phiếu khách cùng tú bà quan hệ, lại lần nữa gặp mặt, chính là khách nhân cùng trưởng bối vì biểu muội, tiền vị hôn thê, thỉnh lão sư, loại này đáng sợ quan hệ biến hóa. Hơn nữa Bạch Phi Phi ý có điều chỉ nói, Lý Tầm Hoan tỏ vẻ hắn thật sự không tiếp thu được. Tấm tác, thật là, Lý công tử thật là suy nghĩ nhiều, ai đều biết. Chúng ta Bách Hoa Lâu là thanh thanh bạch bạch làm buôn bán. Chưa bao giờ làm cường mua cường bán. Nhà ngươi biểu muội căn bản giáo không xấu. Yên tâm, ta chỉ là muốn vì ta Bách Hoa Lâu, thỉnh một cái nữ chướng phong tiên sinh mà thôi, ta chính là nghe nói qua. Lý Viên biểu tiểu thư, cứ việc ôn nhu hiền thục, chính là lại là quản chướng một tay. Lý Viên từ nàng quản gia tới nay, liền không có sai lầm chướng, chính là có chuyện này. Đột nhiên bị như vậy một khen, Lâm Thi Âm đều có chút ngượng ngùng, Lý Viên hạ nhân đều là thật thành, ta bất quá là xem sổ sách mà thôi. Bạch Phi Phi nghiêm túc đánh giá một hồi Lâm Thi Âm. Thật là giai nhân khó được, yên tâm đi, chỉ cần ngươi cho ta hảo hảo đương cái đại phòng thu chi. Bạch tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ tự thể nghiệm hảo hảo dạy dỗ ngươi. Như thế nào đem nam nhân tâm đều niết ở lòng bàn tay, đổi lấy Lâm Thi Âm đầy mặt đỏ bừng. Thẩm lão tộc trưởng lại là tiếc nuối, vì cái gì ta liền không có cháu gái đâu. Nếu là có, cũng là ngươi dạy giáo nên thật tốt. Đối mặt Lý Tầm Hoan khó có thể tin khiếp sợ ánh mắt. Thẩm lão tộc trưởng lặp lại lần nữa chừng trở về. Giống, cho nên ta liền nói, Lý Tầm Hoan ngươi cùng thẩm lãng đều là bại gia tử. Cũng đều là mắt què hảo chi giao, cũng đều không hiểu tưởng nán hoa hắn nương loại này nữ nhân hảo. Ngày thường chơi chơi liền tính, nếu là thật yên ổn xuống dưới, vẫn là muốn nán hoa nàng nương loại này tức phụ tốt nhất. Có ngươi qua đời cữu bà ngoại phong phạm, giống nán hoa tử hắn nương loại này nữ nhân thật tốt. Người lớn lên xinh đẹp, lại thông minh, võ công cao, kiếm tiền một tay. Còn có sẽ giáo nhi nữ, loại này tức phụ ai có thể cưới đến phải thắp hương cảm tạ tổ tông. Nhân gia không thiếu tiền, không thiếu người, hiếm lạ ngươi gì, một người quá đến sau ngươi loại này cái gọi là đỉnh thiên lập địa nam nhân đều hiếu thắng. Ta phải có khuê nữ, cháu gái, cũng muốn cho nàng sống được giống nàng như vậy. Hiện tại Lâm Nha đầu xem như ta nửa cái ngoại tôn nữ. Ta cho nàng tìm như vậy một cái lão sư, ngươi có ý kiến, bất quá, ta cũng hiểu, ngươi là sợ nán hoa hắn nương giáo hảo Lâm Nha đầu lúc sau. Giống ngươi loại này phá sản nam nhân, nàng rốt cuộc chướng mắt đi. Lý Tầm Hoan, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá, từ từ, vì cái gì, muốn bắt ta cùng thẩm lãng thẩm đại hiệp tới so. Lý Tầm Hoan cảm thấy hắn tựa hồ phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Chỉ là, còn không kịp suy nghĩ sâu xa, đã bị hắn cháu trai tức chết rồi. Lý Diêm nghe xong thẩm lão tộc trưởng nói sau, thế nhưng không chút do dự vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm tộc trưởng ngươi nói quá đúng, quá có kiến thức, giống biểu cô như vậy hảo nữ nhân, nên bái giống tiên nữ bá mẫu như vậy hảo nữ nhân làm lão sư mới đúng. Thẩm lão tộc trưởng kia miệt mài theo đuổi đánh giá ánh mắt lập tức liền nhìn phía Lý Diêm. Bất quá cái này không chút do dự bán đi nhị thúc tiểu tử. Con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ, căn bản là không có xem hắn. Đây là, bị mượn làm cây thang. Thẩm lão tộc trưởng ánh mắt ở Lý Diêm cùng Bạch Phỉ Phỉ hai đứa nhỏ chi gian dao động một chút. Lộ ra trí giả mỉm cười. Thực hảo. Lý gia tiểu tử có tiền đồ, rất có hắn năm đó vì cưới vợ, dùng bất cứ thủ đoạn nào phong phạm, ít nhất so với hắn nhị thúc cường ra 10 con phố. Chỉ là, muốn đánh Phỉ Phỉ chủ ý, còn kém xa lắm đâu. Tiên nữ bá mẫu, ngươi xem, tưởng ta như vậy tư chất đồ đệ, ngươi còn thu sao, ta pha trà đấm chân tay nghề nhưng hảo. Lý Tầm Hoan, hết chương.